mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 187, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng 3. Góc truyện audio.com, cô càng ghi càng thuận lợi, vậy mà như đã tính trước giống như, đáp án lưu loát viết ra, nhớ tới cố tử thần trước khi đã từng nói qua lời mà nói. Tô Niên Niên cũng không cảm giác mình nhiều lợi hại, tâm tính một mực rất bình thản, sở hữu tất cả cuộc thi chấm dứt, Tô Niên Niên đi ra trường thi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cô có lòng tin, chính mình lần nhất định có thể khảo thi cái thành tích tốt. Doãn Sơ Hạ cũng thi xong giao rồi bài thi, hai tầm mắt của người trên không trung lơ đãng đối mặt. Doãn Sơ Hạ khiêu khích trừng mắt Tô Niên Niên. Tô Niên Niên, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể thi được top 10. Quá ngây thơ rồi à, Tô Niên Niên nhàn nhạt hướng cô cười cười. Khóe miệng dương lên nụ cười tự tin. Doãn Sơ Hạ, nhớ rõ ngươi buổi hòa nhạc vé vào cửa a hát, đến lúc đó thành tích cuộc thi công bố rồi cũng đừng đau lòng chơi xấu đó. Ngươi, Doãn Sơ Hạ hổn hển chỉ vào Tô Niên Niên, Tô Niên Niên căn bản mà chẳng muốn phản ứng cô, bĩu môi, quay đầu rời đi rồi. Cuộc thi hết chính là cuối tuần, Tô Niên Niên cho tới bây giờ không có cảm thấy cuối tuần khó như vậy sống qua. Thật vất vả chờ đến rồi thứ hai. Sáng sớm, cô liền lười, cảm, giác đều không ngủ, cùng với Trần Nguyên cùng một chỗ sớm chạy tới trường học. Bước vào phòng học, Tô Niên Niên phát hiện Doãn Sơ Hạ rõ ràng đã ở. Doãn Sơ Hạ hướng cô liếc mắt, Tô Niên Niên rút rút khóe miệng, ngồi về tới bản thân trên chỗ ngồi. Sớm đọc thời gian, Giang Mộ cầm phiếu điểm tiến đến, bắt đầu tuyên bố thành tích. Cuộc thi lần này mọi người khảo thi cũng không tệ. Đều có rõ ràng tiến bộ, hy vọng khảo thi tốt đồng học tiếp tục bảo trì. Khảo thi không phải như vậy lý tưởng không ngừng cố gắng. Tranh thủ lần sau lấy được lý tưởng thành tích, Giang Mộ vốn là cổ vũ rồi mọi người một phen. Sau đó bắt đầu theo thứ tự niệm thành tích và thứ tự. Đệ nhất danh, Triệu Minh Viễn, tên thứ 6, Nhiếp Bảo Châu. Đệ thất danh, Tô Niên Niên, tên thứ 9, Doãn Sơ Hạ. Đương niệm đến Tô Niên Niên là đệ thất danh khi, lớp học lập tức cùng nổ tung nồi giống nhau, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, mà khi mọi người nghe được Doãn Sơ Hạ gần kề chỉ là đệ thất danh khi, ồn ào lợi hại hơn rồi. Wow, Tô Niên Niên thật sự thi được top 10 rồi. Nghịch tập, thật là lợi hại, xem ra lần trước Tô Niên Niên chính là bị oan uổng rồi. Làm sao có thể toán học khảo thi thất bại đó? Này, Doãn Sơ Hạ, ngươi không phải nói muốn đưa mọi người e buổi hòa nhạc vé vào cửa sao? Không thể nói không giữ lời. Mọi người đều nhìn đây này. Doãn Sơ Hạ mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, mặc kệ bằng sắc nhọn móng tay đau đớn bàn tay. Làm sao có thể, cái này như vậy khả năng? Tô Niên Niên vì sao có thể khảo thi tốt như vậy? Rõ ràng cô cũng cố gắng. Dựa vào cái gì Tô Niên Niên có thể dựa vào phụ cận 10 tháng cô? Nhưng Doãn Sơ Hạ cho tới bây giờ không muốn qua. Cô cố gắng, nhưng là Tô Niên Niên sao cô càng cố gắng. Hơn nữa lần trước Tô Niên Niên sở dĩ khảo thi được kém như vậy. Cũng là bởi vì cô giấu đi Tô Niên Niên một chương toán học bài thi. Mới khiến cho Tô Niên Niên ném đi nhiều như vậy phút. Tô Niên Niên biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Nhất là khảo thi được tốt như vậy hay là vượt quá dự liệu của nàng. Vốn cô đã làm tốt xấu nhất ý định mời mọi người ăn cơm đi. Gần đây lớp học học tập bầu không khí rất được. Tất cả khoa giáo viên đều đối với các ngươi tán thưởng có ra. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục bảo trì. Tiếp tục cố gắng. Giang Mộ cười cười, đi ra phòng học, đi tới cửa. Anh nhìn Tô Niên Niên phương hướng. Tô Niên Niên đang cùng Trúc Thành trò chuyện, khóe miệng dáng tươi cười tươi đẹp sáng lạn, anh thở sâu thở ra một hơi, dẫm trận tại chỗ, rời khỏi. Tô Niên Niên, ngươi nhất định là ăn gian, ngươi làm sao có thể khảo thi tốt như vậy? Trong phòng học bỗng nhiên vang lên Doãn Sơ Hạ kêu la thanh âm. Cô tức giận phẫn chỉ vào Tô Niên Niên, vẻ mặt không cam lòng. Cách chương.